Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 785, có chút nói nghĩ muốn nói với ngươi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long San San hít sâu một hơi, lập tức nói. Long Uyển Nhi không biết từ nơi nào phát hiện kỳ quặc cầm giám định danh khả cùng Long Kính khoa sinh hóa gì đó đi, hiện tại đang cầm chứng cớ trở về Long gia. Bắc Minh Dạ không nói chuyện, chỉ là mắt sắc lại trầm xuống vài phần. Bắc Minh tiên sinh, ta làm sao bây giờ? Ta không nghĩ muốn bị vạch trần ta. Ngươi cũng không nghĩ muốn phải hay không? Ngươi có mục đích của ngươi, ta biết đến, Bắc Minh tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Long San San nắm chặt điện thoại còn đang tại lo lắng hỏi han. Bên kia Bắc Minh Dạ nhưng là một tiếng không hừ, trong lòng cô càng luống cuống, nam nhân kia quá thâm ảo, cô hoàn toàn xem không hiểu, cũng không biết anh khi nào thì sẽ bỗng nhiên buông tha rơi xuống cô viên cờ cô. Vạn nhất anh thay đổi kế hoạch đi làm chuyện chính mình, không cần cô làm sao bây giờ? Bắc Minh tiên sinh, mới lại gọi một câu, điện thoại bỗng nhiên liền truyền đến thanh âm đô đô. Đáng chết, điện thoại cắt đứt, nhưng cô còn không biết Bắc Minh Dạ là có ý tứ gì, cũng không biết anh tính toán làm cái gì, càng không biết cô kế tiếp muốn làm sao bây giờ. Rời khỏi Bắc Minh Dạ chống đỡ, cô mới phát hiện đến chính mình cái gì cũng không là, thân phận là giả, có tiền cũng là giả, trọng yếu nhất là cô ở trong này ngay cả một chút thế lực chính mình đều không có. Cô thật sự hối hận, cô không nên đối phó danh khả, để cho cô ta hào hào trở về Đông Lăng nên thật tốt. Cô vì cái gì muốn nuốt không trôi khẩu khí kia mà đi đối phó cô ta? Cho dù hận không thể xé cô ta, nhưng tại trước chính mình hoàn toàn không có thế lực, cô liền không nên làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hiện tại, làm sao bây giờ? Lau mặt một cái, mới phát hiện chính mình sớm đã hoảng được ngay cả nước mắt đều đã chảy, nhưng cô không thể liền buông tha như vậy, ít nhất cô còn có thể van cầu Bắc Minh Dạ. Xoay người, liền muốn hướng thang lầu chạy tới, không nghĩ vừa mới chuyển thân, liền nhìn đến ba nam nhân từ gara dừng xe bên kia vội vã bước đi tới. Long San San lấy lại bình tĩnh, cho rằng bọn họ muốn lên lầu, để tránh làm cho người ta nhìn ra của cô không ổn, cô ra sức lau sạch sẽ nước mắt trên mặt mới bước nhanh hướng thang lầu đi đến. Trong thang máy có theo dõi, cô sợ bị người nhìn đến cô ở phía sau xuất hiện tại nơi này, mặc kệ Long Uyển Nhi sau khi trở về muốn làm cái gì, nhưng hiện tại ít nhất không thể làm cho người ta biết cô đã từng ở trong này nghĩ muốn giết người. Chỉ có thang lầu mới đúng an toàn, thang lầu nơi này không có camera. Không ngờ cô chân trước mới bước vào thang lầu, ngay cả một bước cũng không kịp bước vào, ba cái nam nhân cô vốn tưởng rằng sẽ ngồi thang máy lên lầu kia mà lại bỗng nhiên một phen bắt được hai cánh tay của cô, hai người một trái một phải kéo nàng trở về. Làm cái, Long San San mà nói căn bản không cơ hội nói ra miệng, nam nhân sau cùng kia đã lấy ra khăn tay đặt ở trên miệng cô. Một cỗ hương vị gay mũi rót vào chóp mũi, bất quá ba giây thời gian, Long San San hơi nghiêng đầu triệt để hôn mê đi qua. Bắc Minh Dạ ở trong phòng tắm đợi một hồi lâu, liền ngay cả danh khả đều đã triệt để tỉnh táo lại, anh vẫn lại là không có từ bên trong ra ngoài. Không biết có phải hay không tối hôm qua nhiều uống chút nước, sáng sớm tỉnh lại đã nghĩ đi phòng tắm, cô từ trên giường bò tiếp xuống, xỏ dép lê đi tới phòng tắm. Tiếp sát cửa phòng tắm còn có thể nghe được Bắc Minh Dạ ở bên trong. Góc truyện audio.com, cùng người khác nói điện thoại, cô sắp nhịn không được, có thể hay không để cho cô đến bên trong đi, anh ra ngoài tán gẫu. Nói điện thoại cũng không có thể để cho cô nghe được. Vẫn lại là câu nói kia, nam nhân này quá thần bí, chính mình một chút đều đã nhìn không thấu anh, thật đáng ghét. Giơ tay lên đang muốn gõ cửa, thanh âm Bắc Minh Dạ bên trong lại đột nhiên dừng lại, rõ ràng cho thấy nghe được động tĩnh của cô. Không quá bao lâu cửa được mở ra, mặt anh bình tĩnh đẹp đến làm cho người ta lòng say xuất hiện tại trong tầm mắt của cô. Em gấp, danh khả đỏ hồng mặt không để ý tới khuôn mặt anh vì cái gì lại trầm tiếp xuống, hiện tại giải quyết vấn đề mới đúng là tối trọng yếu. Nghe được lời của cô mới nhìn đến biểu tình trên mặt cô, sắc mặt Bắc Minh Dạ mới hoãn hoãn, lập tức từ bên trong ra ngoài, đem phòng tắm tặng cho cô. Dù sao là tỉnh danh khả cũng không tính toán tiếp tục ngủ nướng, tính cả rửa mặt đánh răng cùng nhau làm xong, mới từ trong phòng tắm ra ngoài. Bắc Minh Dạ dựa cạnh cửa sổ, không biết đang làm cái gì, ngón trỏ thon dài kia nhẹ nhàng vân vê. Danh khả cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn anh tổng hội dễ dàng nhớ tới chú ý ngón tay dài của anh, ngón trỏ anh nếu là động đã nói giờ khắc này tâm tình cũng không tốt, phải nói là có phần buồn bực. Nếu là từ trên mặt anh nhìn, căn bản là nhìn không ra tới, anh vĩnh viễn giấu được sâu như thế, bí hiểm, muốn bắt giữ rõ ràng tâm tư của anh, rất khó. Em rửa xong, anh cũng đi rửa một phen, chúng ta tiếp xuống ăn điểm tâm đi. Đi đến trước tủ quần áo lục ra một bộ váy, nghĩ nghĩ cô bỗng nhiên hồi đầu nhìn anh. Bắc Minh Dạ vẫn đứng ở cạnh cửa sổ như cũ đang nhìn chằm chằm cô, thấy không hề chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm như vậy cô lại xem không hiểu rồi. Nhưng cô không ngại, chỉ cần biết rằng nam nhân này sẽ không hại chính mình, anh sẽ một mực bên cạnh mình bảo hộ cô, như vậy đủ rồi. Đêm qua anh có phải hay không cùng em nói, đêm nay trở về Đông Lăng? Cô hỏi, tối hôm qua ngủ được mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe anh nói qua, nhưng lại không xác định, không biết chính mình có phải hay không ở trong mộng. Bắc Minh Dạ không có trước tiên trả lời cô, thấy anh vẫn chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, Danh Khả bị anh thấy có phần không được tự nhiên, cô không nói lời nào, coi như là chính mình nghe lầm thôi. Quay người lại từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ váy, cô hướng bên giường đi đến. Anh đi rửa mặt đi, em đói bụng. Bắc Minh Dạ lúc này mới có điểm phản ứng, tựa hồ mỗi lần chỉ cần nói chính mình không thoải mái hoặc là đói bụng, người này mới nguyện ý động một phen. Cô đã quen phương thức cùng anh ở chung, thời điểm anh không muốn nói, cô sẽ học không đi hỏi, không phiền anh. Bắc Minh Dạ vào phòng tắm, thời điểm ra ngoài Danh Khả đã thay một chiếc váy, anh cũng thay đổi bộ quần áo, cùng cô cùng nhau xuất môn, còn không có đem cửa phòng mở ra, anh bỗng nhiên một tay lấy cô kéo vào trong lòng, cúi đầu liền hôn môi. Danh Khả có phần phản ứng không kịp, chờ cô nghĩ muốn hoàn hồn, người đã bị khí tức anh bá đạo hôn đến có vài phần không thanh tỉnh rồi. Cánh tay sắt đem thân thể cô nho nhỏ không ngừng hướng trong lòng anh quấn đi vào, giống như thề phải đem cả người cô nuốt vào trong bụng một dạng. Quá mức cuồng dã, tiểu nữ nhân trong lòng sợ tới mức dừng không được một trận run rẩy, thân thể mềm mại tại hai cánh tay anh đè ép, cơ hồ cũng bị anh vò thành một cục bùn. Tại gocchuyenaudio.com, trước Bắc Minh Dạ không khống chế được, rốt cục anh vẫn lại là thả cô. Cúi đầu nhìn tiểu nha đầu tại ngực mình miệng lớn thở phì phò, đáy mắt anh sáng bóng ôn nhu, khóe môi cũng rốt cục ẩn chứa một chút ý cười. Đi thôi, tiếp xuống ăn điểm tâm, chờ nếm qua điểm tâm, chúng ta ra ngoài đi một chút, có chút nói. Nghĩ muốn nói với em, Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù khí tức anh cũng rất loạn, hô hấp trầm trọng, thanh âm khàn khàn mà gợi cảm, nhưng, đáy mắt mà lại có vài phần nghiêm túc. Anh là nghiêm túc nghĩ muốn cùng cô nói cái gì đó. Tại bên người Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc lâu như vậy, ít ỏi có cơ hội đợi cho anh nguyện ý nghiêm túc cùng chính mình nói chuyện, tiểu tâm can Danh Khả bang bang nhảy loạn, trong lòng mà lại không hiểu bắt đầu chuyển động. Cô không biết Bắc Minh Dạ nghĩ muốn cùng cô nói cái gì, nhưng cực kỳ muốn biết. Cách chương.